Khúc chân đạo tôn, có người nói ngươi ngày trước lúc ra ngoài du lịch cũng đã là chân hình đạo tôn, 500 năm qua đi cũng chỉ là đạo tôn. Ngươi có biết là cái gì ngăn cản ngươi mở ra linh đài không? Khúc chân đạo tôn cười nhạt, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách chỉ điểm bản đạo tôn tu hành sao? Hành, một tiếng hừ lạnh trên cao trung một điểm thanh quang chợt lóe, như trong liên nguyên khuếch tán ra, sinh ra một mảnh thanh hoa trưởng giáo cổ Thanh Hải cư nhiên xuất hiện. Các chân truyền đệ tử đa số người thậm chí chưa thấy qua trưởng giáo, lúc này thấy trưởng giáo chí tôn, nhất thời vừa mừng vừa sợ, đều lễ bái. Khúc chân đạo tôn trong lòng cũng cả kinh, thầm nghĩ. Trưởng giáo thế nào lại tới? Hắn tuy rằng bị Dương Lăng bắt lại biết Dương Lăng không có khả năng giết hắn, tối đa đưa hắn làm nhục một phen, dù sao đây là Thái Dịch Môn, mà Dương Lăng đã không phải Thái Dịch Môn đệ tử. Cổ Thương Hải diện mục không rõ ràng, thanh âm hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Khúc chân, nếu không buông bỏ cao ngạo, ngươi cả đời này cũng đừng mơ tưởng mở linh đài. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.